Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 12, thí nghiệm thất bại. Vết rỉ đinh dài đóng đinh cửa sổ, ốc xá bên trong âm u đến cực điểm, trong không khí di tán lấy mùi máu, mùi nấm mốc, ngọn nến chưa phát giác đã đốt tới cuối cùng. Hạ cực đầu ngón tay toát ra tái nhợt hỏa diễm, lại tục đốt. Sau đó ngồi tại góc tường bưng lấy màu cam máy xay gió mặt mũi bản bút ký. Tinh tế nghiên cứu, ánh nến yên tĩnh, lại là ngẫu theo hơi mỏng trang giấy lật qua lật lại. Mà bỗng nhiên chập chờn, thanh cái kia ném ở trên tường một đạo hình bóng, cùng sáu đạo thi ảnh kéo lúc dài lúc ngắn. Kỳ thật không châm nến, hạ cực vậy có thể thấy mọi vật. Chỉ là như vậy, hắn sẽ có loại nhân loại cảm giác. Còn cần chút khắc chế chân lý hòn đá nhỏ, tiểu kim loại mới được a. Hắn tự mình lẩm bẩm. Dù sao bản bút ký từng nâng lên, khắc chế chân lý vật liệu càng tốt, thì thứ tự ấn hiệu quả càng tốt. Cho nên hạ cực chuẩn bị đi tìm chút đồ chơi nhỏ. Nhắm mắt, nhập mộng, theo mộng cảnh Trường Hà đến đốt cháy sơn trang vơ vét một phen. Sau đó lại đi màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới yêu cầu chút vật. Có lẽ cảm thấy còn chưa đủ, liền lại đi hướng tự mình sới thả tịch tĩnh tệ, nhà kho. Lật đãi một chút thời gian, một lát về sau, hắn trợn mắt, ánh mắt sáng ngời hữu thần, tràn đầy thú vị ý tứ. Hắn móc ra 6 khối vật liệu, đặt ngang ở băng lãnh thạch chất bên trên. 6 khối vật liệu theo thứ tự là An Nghỉ Bạch Ngọc, Nguyệt Thực Hoàng Ngọc, Hỗn Độn Ngân, Mạt Pháp Kim, Thôn Lôi Thần Mộc, Tiểu Hắc Hà Mộc. Trong đó, An Nghỉ Bạch Ngọc chính là định hồn chi ngọc. Người sau khi chết, nếu là lập tức để đặt tại trong miệng, không chỉ có thể khiến cho thân thể ấy bất hủ, quanh thân như tắm rửa một tầng màng mỏng, mà khiến cho trăm trùng không sinh, mà dung nhan muốn dần dần hoàn mỹ. Càng kinh khủng là, này ngọc có thể định hồn. Nói cách khác, đem đã chết người biến thành người thực vật, đem vô luận là thân thể còn là linh hồn đều phong lưu, có thể nói vạn kim khó đổi chí bảo. Nguyệt Thực Hoàng Ngọc, ngọc diện nhạt vàng như khói, càng đi chỗ sâu thì càng là nồng đậm, đến trung tâm thì đã trở thành ngưng kết mà không có chút nào trong suốt sáp vàng. Sáp vàng bên ngoài từng sợi đen vòng trong ngoài đan xen, liền như trăng tròn không trọn vẹn, làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối cảm giác. Vật này chính là tốt nhất thôi miên chi vật. Nếu là mài thành phấn, cũng là kinh khủng nhất thôi tình độc tố. Tục truyền cho dù là vẩy vào trên đất trống, vậy sẽ thấy trong không khí vô số tinh mịn không thể phát giác côn trùng. Bắt đầu điên cuồng giao phối. Này hai vật là từ eo bảo tàng bãi Tha Ma đãi đến. Mà Hỗn Độn Ngân, Mạt Pháp Kim, chính là kiếp trước, hạ cực chiến hậu trở về mộng cảnh lúc, chiêm niêm ở trên người vật, bởi vì lười nhác xử lý. Cho nên liền theo quần áo cùng một chỗ nhét vào trong mộng cảnh. Không nghĩ tới lúc này lại có dùng võ chi đĩa. Về phần từ chỗ nào mà đến, hắn lại là không nhớ rõ. Có lẽ là tại Mạt Pháp biển, Hỗn Độn biển bên trong bơi lội rèn luyện thân thể lúc đạt được. Lại có lẽ là cái nào tình báo khuyết thiếu ngu xuẩn vũ khí mảnh vỡ. Lại hoặc là không cẩn thận ăn cái gì, lưu tại trên áo cặn bã. Nhớ không được. Cái này chút không có chút giá trị đồ chơi, có cái gì tốt nhớ? Nếu là cao hứng, chính là đi uống cạn Mạt Pháp biển, Hỗn Độn biển, lại là bao lớn sự tình. Về phần Thôn Lôi Thần Mộc, Hắc Hà gỗ, bắt đầu từ màn sân khấu ngược lại ảnh thế giới đi quỷ hy chỗ lấy ra. Thôn Lôi Thần Mộc, là nghe đồn thiên đạo xét đánh, bị tai họa lại không chết đi thần mộc. Tiểu Hắc Hà theo quỷ hy nói, là tại tử vong cái nào đó chỗ sâu một con sông danh tự. Mà cái này khối gỗ chính là sinh trưởng ở bờ sông Đại Thụ. Tục truyền, này gỗ có thể lui tránh ác quỷ, chỉ vì trên đó lây dính cực kỳ khủng bố khí tức. Nhưng là hiệu quả cùng quỷ kiến Hắc Châu lại là khác biệt. Tiểu Hắc Hà Mộc chỉ có thể bảo hộ đeo người, đồng thời đang bảo vệ thứ 3 lần về sau, đeo người liền hội chết oan chết uổng, thê thảm vô cùng. Quả thật là ta tính 10 phần quỷ gỗ, khắc giấy vật liệu nếu như đã phân phối, Hạ Cực nhắm mắt hơi hồi ức vừa mới nhìn qua cái kia bốn đầu có sẵn chân lý. Người sống trận, Nguyệt Thi, Châm Ngôn, Bụi Gai Đồng Tử, sáu cọng tóc đồng thời dựng thẳng lên. Hơi chút dừng lại, liền như quỷ dị khắc bút bình thường. Rủ xuống tại cái kia sáu khối vật liệu trước đó. Trong đó Nguyệt Thi Hạ Cực thì là điểm khắc ba lần. Còn lại cắt một lần, lại có sáu cọng tóc bay ra, cuốn lên sáu cỗ còn ấm áp thi thể. Tham chiếu hiến tế chi pháp, hắn nhắm mắt, đem khắc xong chân lý tài chất, phân biệt nhắm ngay mấy người quỷ khắc bộ vị. Sau đó như kéo cung chậm rãi sau này, một lát trầm tĩnh về sau, tóc nương theo lấy ngọc thạch kim loại khắc gỗ, đưa vào quỷ khắc bên trong, lại chân lý bộ vị nhắm ngay quỷ khắc chỗ. Trong phòng, truyền đến huyết dịch sôi trào thanh âm. Ùng ục ục, ùng ục ục, sáu cỗ gia phủ phát dẫn theo huyền không thân thể. Bắt đầu khô quát, tất cả huyết dịch điên cuồng tràn vào cái kia chân lý bên trong. Dùng cái này tưới tiêu, cuối cùng chính là liền xương vỡ huyết nhục toàn đều hút hết. Chỉ còn lại có túi da tiêu nghỉu xuống. Hạ Cực sững sờ, dù sao căn cứ trước đó mấy người kia ký ức. Cái kia cái thứ nhất nguyện ý phối hợp băng tiết ác ma. Hiến thân thiếu niên đang thí nghiệm về sau cũng chưa chết đi. Mà là sau đó tại mọi người bảo vệ dưới bị ác quỷ giết chết. Cho nên trở thành một miếng da. Hắn suy nghĩ một chút. Chính là cho ra phù hợp nhất chân tướng đáp án. Chắc hẳn vị kia chưa từng gặp mặt tài nữ. Cái thứ nhất ấn binh tất nhiên là ảo giác loại hình hiệu quả. Cho nên nàng thôi miên tất cả mọi người. Để bọn hắn coi là cái gọi là hiến tế. Bất quá là hiến tế quỷ khắc lực lượng. Mà sinh mệnh, khỏe mạnh đều sẽ không việc gì. Ngẫm lại, thật là tốt thiện lương. Hạ Cực âm thầm gật đầu. Có thể có được lực lượng cường đại. Còn sợ hãi người khác nhìn thấy chân tướng xuất hiện sợ hãi. Từ đó tại làm vật thí nghiệm trước mà thống khổ. Tra tấn, có thể tồn lấy một phần vì người khác cân nhắc tâm niệm. Khi thực là không tồi, như tại Hoàng Tuyền Đại Môn mở ra trước đó còn có cơ hội. Ổn thỏa đi xem một chút vị này đáng yêu vãn bối. Suy nghĩ thoáng qua mà qua, Hạ Cực nhìn xem sáu cái tản ra quỷ dị quang mang chân lý khắc ấn. Đột nhiên nhớ tới một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề. Mình cũng không có quỷ khác. Lại nghĩ lại, không sao. Dù sao bản bút ký thảo luận cái này làm thứ tư ấn, chân lý khắc ấn. Chính là thông qua huyết dịch phát sinh tác dụng, cùng người sử dụng dung hợp. Nghĩ đến huyết dịch của mình, hắn lại có chút tâm thần bất định bất an. Nhưng vật này chính là người chết chi vật. Quỷ khí lành lạnh, ẩn chứa lực lượng pháp tắc hẳn là rất lợi hại a. Hạ Cực âm thầm cầu nguyện, đồng thời tóc bay múa, đang động mạch chỗ cấp tốc đâm vào. Sau đó mấy chục cọng tóc gắt gao gỡ ra một đạo huyết hồng lỗ hồng. Mà sáu khối chân lý khắc ấn thì là từng khối phi tốc đầu nhập trong máu. Xì xì thử, trong không khí truyền đến giọt nước rơi vào lò luyện mà sôi trào thanh âm. Không có ném thêm một viên tiếp theo, chính là phát ra dâng lên một chút sương mù. Hạ Cực mặt không đổi sắc, có quy luật đi đến lộ ra. Người sống trận an nghỉ bạch ngọc. Tốt. Bụi gai đồng tử nguyệt thực hoàng ngọc. Tốt. Châm ngôn thôn lôi thần mộc. Tốt. Bụi gai đồng tử tiểu hắc hà mộc. Tốt. Bụi gai đồng tử mạt pháp kim. Tốt. Mà về phần nguyệt thi hỗn độn ngân lúc, Hạ Cực lại gặp ra mình hai bên lóe lên một vòng kỳ dị ánh trăng rực rỡ. Cái kia chút rực rỡ cấp tốc ngưng hình, biến thành một đóa yêu diễm vô cùng hoa. Nhìn chăm chú nó, dường như nhìn thấy khuynh quốc khuynh thành Bắc quốc giai nhân. Tại mặt trăng băng luân phía dưới nhanh nhẹn nhảy múa, làm cho người say mê, mà không tự giác tâm thần đều tang, mà muốn theo nó bước chân, đi hướng không biết quốc độ. Hạ Cực cho dù lại nhiều tỉnh táo, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Thành công, mình, mẹ nó trở thành một cái vĩ đại quỷ khác. Cái này, đây là thời đại tiến bộ. Nói như vậy, có được quỷ khí mình, có hay không có thể không cần bò vào hoàng tiền nữa nha. Quang minh chính đại đi vào. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, lại nương theo lấy một tiếng chói tai kêu rên mà tiêu tán. cái kia yêu diễm hoa, chỉ là giữ vững được không đến một giây thời gian, chính là như là tuyệt vọng nữ nhân, bị ác ma cánh tay kéo vào phi hồng dung nham bên trong. Cái kia phi hồng là máu, cái kia dung nham là hạ cực máu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.